Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 271 hội báo. Kết quả còn xem như ở đoán trước giữa. Bốn người chung làm thần linh ship có thể biến hóa áo ngoài. Nhưng là còn thừa tho kia ba cái tiểu đồng bọn liền không được, mấy người cãi cọ ồn ào mà muốn đi. Tìm tho, thực lực chính là nói chuyện cơ sở. Tiên cung chúng dũng sĩ trước cùng Daisy làm một fan giới thiệu. Mấy người xem như chính thức nhận thức, khổ người lớn nhất. Lấy dìu chính là Von Stark. Kim sắc rear mép kiếm khách là Fendro. Cầm liên trùy tạp binh là Hogun. Đến nỗi ship phía trước báo quá tên, Fendro trước hết hỏi. Xin hỏi New York ở địa phương nào? Daisy nhìn mấy người. Bọn họ một bước muốn từ Nam Cực bơi tới New York đi tư thế, vì làm cho bọn họ không đến mức bị trong biển cá mập truy kích. Daisy cảm thấy chính mình vẫn là mang theo bọn họ đi, một lần mang bốn người có điểm khó khăn. Ship thực lực giống nhau. Warrior Theory càng là cặn bã. Nhưng bọn họ vũ khí khôi giáp đều là thần vực kim loại chế tạo. Kéo lên cực kỳ khó khăn. Hơn nữa lôi thần cây búa. Truyền tống phi thường cố hết sức, nàng dứt khoát gọi côn thức chiến cơ. Mang theo mấy người cùng cây búa cùng nhau hoàn hồn thuẫn cục, nhìn nàng vẻ mặt ghét bỏ mà bắt lấy. Lôi thần chi chùy, ship sốt cuộc nhịn không được, ngươi vì cái gì có thể dơ lên lôi thần chi chùy? Ta có điểm không nghĩ ra, Daisy học điện ảnh lôi thần bộ dáng. Đem cây búa kén hai vòng. Một bên chơi một bên giải thích hai câu từ lực dẫn lực sự, đáng tiếc Asgard người tuy rằng có phi. Thuyền, cũng có phóng ra laser trường mâu, thậm chí còn có laser pháo. Nhưng là trước mắt này vài vị rõ ràng không hiểu khoa học. Thuộc về điển hình Asgard người, cây búa dìu chơi thật sự lưu. Khoa học liền tính, cuối cùng ship cũng không nháo minh bạch nàng vì cái gì có thể lấy lôi thần chi chùy. Bất quá cây búa không có thừa nhận nữ nhân này. Nàng xem như biết rõ, mở ra côn thức chiến cơ tới đón bọn họ vẫn là lão người quen. Chính là cấp bậc rất cao. Nhưng là mỗi ngày hỗn nhật từ Black Widow, Nick Fury phái nàng giám thị đã biến thành ái cẩu nhân sĩ hao. Vốn dĩ người liền ở Nam Mỹ. Nghe nói Daisy nơi này thực cấp. Cấp tới rồi nguy hiểm cho thế giới an toàn nông nỗi. Trứng kho vội vàng đem nàng điều lại đây, Daisy một bàn tay cầm cây búa. Một bàn tay lôi kéo thi thể, mang theo mấy người thượng phi cơ, Black Widow nhìn đến thi thể thượng kia giòn phù hiệu tay áo cùng. Kia có chút tiêu chí tính bộ xương khô khuôn mặt, sắc mặt khẽ biến, cái này là khẳng định cùng Red Skull có quan hệ. Cụ thể còn phải đi về kiểm tra, Daisy trả lời thực hàm hồ. Đề cập đến Red Skull sự đều là đại sự. Black Widow cũng tạm thời đình chỉ dám thị ái cẩu nhân sĩ. Mang theo mấy người bay trở về Washington, lôi thần chi chùy tuy rằng không thừa nhận nàng. Nhưng cũng chưa nói ăn vạ Nam Cực không đi. Nó có lẽ cũng ý thức được tình thế có chút nguy cấp. Đi theo Daisy thượng phi cơ, cũng bị người nào đó tùy tay ném vào cabin nội, cái này cây búa phi thường ngạo kiều. Nó tưởng động thời điểm cũng liền 20 cân trọng. Tùy tiện tìm cái bàn, ghế dựa là có thể phóng. Nó nếu là không nghĩ động, chát trên mặt đất giống mọc rễ giống nhau. Đem đất nhấc lên tới cũng chưa dùng, tóm lại là thuộc về cái loại này hết thảy giải thích quyền đều. Về Asgard sở hữu loại hình, phi hành trên đường. Daisy cũng suy nghĩ lôi thần vấn đề. Nơi này là thế giới hiện thực không phải điện ảnh. Sẽ không cấp tho bạo loại. Chơi hồi ức thời gian. Nói không chừng bọn họ ở phi hành thời điểm New York mấy hắc nhân đánh nhau liền đem tho cấp lộng chết. Đối với tiên cung mọi người, đối với Loki mà nói, tho là độc nhất vô nhị. Đối với Daisy mà nói, tho có lẽ độc nhất vô nhị, nhưng là lôi thần không phải. Có thể dơ lên lôi thần chi chùy người không cần quá nhiều. Ít nhất hiện tại phi cơ phòng điều khiển Black Widow là có thể làm được. Trừ bỏ mọi người đều biết Captain America cùng Black Widow, kỳ thật còn có không ít người có thể làm được. Tỉ như có thể hấp thu lôi thần thần lực rock, tỉ như hội thao khống thời tiết, triệu hoán tia chớp Storm, thậm chí còn có đại ái vô cương Jane Foster. các nàng đều có thể giơ lên lôi thần chi chùy, ai nói nữ tử không bằng nam. Giơ lên cây búa đại bộ phận đều là nữ tính. Daisy âm thầm cấp lôi thần chi chùy dán cái sắc phôi nhãn, một đường không nói chuyện. Phi cơ đáp xuống ở SHILD New York tổng bộ một cái bí ẩn sân bay, tiên cung muốn tìm kiếm Tho. Tung tích, cần thiết dựa vào SHILD. Nếu không ngàn vạn dân cư thành phố lớn, bọn họ mấy cái mệt chết cũng tìm không thấy, mở ra cửa khoang. Daisy ở tiên cung mấy người mí mắt run rẩy chung duỗi ra tay. Cây búa bán tự động nửa cưỡng bách mà bay đến nàng lòng bàn tay. Lúc sau Daisy lại thao tác dẫn lực lôi kéo nữ nhân thi thể đi ra cabin, vài vị thỉnh cùng ta đến. Đây đi, sớm đã chờ lâu ngày Coulson đầy mặt tươi cười nghênh đón Asgard một hàng bốn người. Đây là ở trên phi cơ liền an bài tốt. Từ Coulson cái này người hiền lành mang theo bọn họ đi tìm người. Daisy cũng đem tin tức bộ mấy tên thủ hạ phái qua đi cùng nhau hỗ trợ tìm, cùng nguyên thời không? Cái kia New Mexico trấn nhỏ bất đồng. Ở ngàn vạn dân cư trong thành thị tìm một người. Cho dù có phía chính phủ lực lượng tham dự cũng cực kỳ khó khăn, trước tiên ở tổng bộ nơi này tiến. Hành các loại xã hội đăng ký tin tức sàng chọn. Nếu tìm không thấy chỉ có thể dùng răng lưới thức nhân lực tìm kiếm pháp, đem chuyện phiền toái. Giao cho Coulson, Daisy cầm cây búa lôi kéo thi thể đi gặp trứng kho. Dư quang nhìn đến Black Widow phải đi. Vội vàng gọi lại nàng, Natasha. Trước đừng đi, kế tiếp khả năng còn cần ngươi, Black Widow đảo không có việc gì. Uukansu nàng từ trước đến nay sao cũng được. Đã có thể cùng Stark đứng chung một chỗ kiên trì đăng ký dự luật. Cũng có thể ở thời khắc mấu chốt thả chạy Captain America. Vô dục vô cầu nói chính là nàng, Daisy đem cây búa đặt ở Nick Fury bàn làm việc thượng, hướng hắn ý bảo nói, đây là ngươi làm ta đi xem cây búa, ta lấy về tới, Nick Fury nhìn nàng một trận vô ngữ, tùy tùy tiện tiện lại điều tra ra đại sự, hiện giờ liền thần thoại trong truyền thuyết thần linh đều đến địa cầu tới. Hắn cũng không biết Daisy là vận khí quá hảo, vẫn là quá không tốt, ai u. Trứng kho nhìn đặt ở trên bàn cây búa có chút chướng mắt. Duỗi tay đi bắt, tưởng cầm lấy tới phóng tới một bên đi. Không nghĩ tới này một chảo thiếu chút nữa thân lão eo. Rõ ràng bước chân đã đi phía trước bán ra nửa bước. Nhưng là bị cây búa không phối hợp ngạnh sinh sinh lại kéo trở về, Black Widow cùng Daisy thấy như. Vậy một màn hai người cũng chưa nhịn xuống. Black Widow cười đến thực hàm xúc. Ôn nhu trung lộ ra dụ hoặc, Daisy hiện giờ áp chế phượng hoàng ảnh hưởng, cười đến liền tương đối vô tâm không phổi, này không trách ta. Ta là dựa vào dị năng túm, nàng vội vàng giải thích trứng kho quay đầu lại nhìn nhìn. Cây búa không đem cái bàn áp sụp, thuyết minh tự thân cũng không trọng. Chính là hắn bất động thanh sắc lại bắt hai hạ, cây búa không chút sứt mẻ, đây là cái gì nguyên lý? Tốt xấu là đặc công chi vương. Nhân loại bình quân giá trị trở lên lực lượng vẫn phải có. Nick Fury không nghĩ ra. Hắn có thể giơ lên cái bàn. Nhưng vì cái gì lấy không dậy nổi cây búa. Hẳn là cây búa đối với người sử dụng có nào đó tính chất đặc biệt thượng yêu cầu đi. Tựa như chúng ta năm đó cùng nhau thử qua Skirty chi trùy. Này đó Bắc Âu thần thoại chung cây búa đều có cái này đặc tính. Daisy giải thích nói, Nick Fury ghé vào cây búa mặt bên, thấy được kia hai hàng rune văn, làm nửa mù chữ. Hắn khẳng định không quen biết. Daisy cho hắn giải thích một lần, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.